Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, số 3 sát thủ tại Hậu Sơn, một trận chân chính đại đồ sát, chính thức bắt đầu. Ám sát hội đại quân tại kinh lịch một trận vừa một trận thay đổi rất nhanh về sau, đã hoàn toàn đánh mất quân tâm. Bọn hắn hiện tại, hoàn toàn tự còn như là kiến hôi sôi trào. Căn bản cũng không để ý tới còn có cái gì nhiệm vụ, hận không thể có thể để nhất cái rời đi Long Hồ Sơn. Liên hợp trong đại quân, Á Tắc còn có Hồ Hắc Hâm mặc dù không có gia nhập đồ sát hành động bên trong, nhưng là Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm người người, thương thế cũng đều khôi phục được không sai biệt lắm, đứng dậy về sau, cũng đều nhao nhao gia nhập đại đồ sát hành động bên trong. Đúng, có hai cái võ hoàng. Á Tắc nhảy tới một cái đại thủ trên, tựa vào thủ chi trên, dựa vào Lâm Vân giao cho hắn truyền âm phù, giống như Lâm Vân nói Hậu Sơn phát sinh sự tình. Nguyên lai Lâm Vân tại biết rồi hai danh võ hoàng không gặp về sâu từ đầu đến cuối không an tâm, lo lắng bọn hắn sẽ nhanh Á Tắc một bước trước đến Hậu Sơn, chỗ với dứt khoát dùng truyền âm phù, thế mới biết, hai cái này võ hoàng đã chết tại bọn hắn tay bên trên. Thật sự có mạnh như vậy sao? Tại Á Tắc đỉnh đầu tại thủ chi, Hồ Hắc Hâm cũng nằm ở bên trên. Thấy được Á Tắc thu hồi truyền âm phù về sau, Hồ Hắc Hâm cũng giống như Á Tắc nhàn hàn huyên. Á Tắc nghe đến Hồ Hắc Hâm vấn đề, nhìn về phía phương xa. Vấn đề này, hắn cũng từng muốn qua. Hắn cùng Lâm Vân đối chiến thời điểm, hai cái người còn chỉ là chia 5 năm. Nhưng là nếu như bây giờ để hắn sẽ cùng Lâm Vân một trận chiến, đoán chừng liền Lâm Vân một chiêu, hắn cũng không tiếp nổi đi. Hắn đến tột cùng là cái gì người a? Hồ Hắc Hâm không khỏi đưa ra sự nghi ngờ này. Đến Hậu Sơn về sau, hắn mới phát hiện Thiên Huyền Tông vậy mà có nhiều như vậy cơ giới vũ khí, điều này thực để hắn giật nảy cả mình. Cho dù là Long Hổ Tông, cơ giới vũ khí số lượng cũng là lác đác không có mấy. Dù sao chế tạo một nhóm cơ giới vũ khí cần muốn hao phí tiền tài còn có tài nguyên quá nhiều rồi, căn bản cũng không là một cái tam phẩm tông môn có thể thừa gánh chịu nổi. Nhưng là Lâm Vân lại có thể chế tạo ra như thế lớn một nhóm, hiển nhiên đã vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Á Tắc nhìn một mắt Hồ Hắc Hâm về sau, lắc đầu, nhắm mắt lại. Không là hắn không muốn trả lời, mà là hắn căn bản là không biết. Cho dù hắn thân là cái gọi là Lâm Vân, tòa hạ đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn căn bản là không biết Lâm Vân còn có bao nhiêu át chủ bài. Duy một nghe nói Lâm Vân đến tột cùng là cái người nào, chỉ sợ chỉ có Tiêu Âm đi. Thiên Sát Sơn Mạch, Thiên Sát Thành. Bởi vì một tháng trước Thiên Sát Sơn Mạch sáng tạo như kỳ tích thắng lợi, Thiên Sát Thành hiển nhiên trở thành Bắc vực nơi an toàn nhất. Bây giờ Thiên Sát Thành, so dĩ vãng bất cứ lúc nào, cũng muốn càng thêm phồn hoa. Quốc thái dân an, ngửa xe như nước, hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì bọn hắn đều biết nói, bọn hắn có một cái chiến thần Lâm Vân tại thủ hộ lấy bọn hắn, ám sát hội sau khi ăn xong một lần thua thiệt về sau, cũng không dám lần nữa đến trêu chọc Thiên Sát Sơn Mạch. Tại Thiên Sát Thành xa hoa nhất một cái quán rượu, cái này quán rượu ở vào Thiên Sát Thành trung tâm nhất, cổng treo thiểm rượu đại đèn lồng đỏ, còn chưa tiến vào bên trong, tự có một cỗ mùi thơm còn có tử mùi thơm phiêu đãng ra. Tại quán rượu trong đại sảnh, mấy chục tấm cái bàn gỗ đàn, cũng ngồi đầy khách người, mỗi một cái người cũng đốt lên một bình ít rượu, mấy bàn thức nhắm, lẫn nhau đàm tiếu. Ai nha, ngươi nói, cái này Thiên Sát Thành, xác thực là Bắc vực chỗ an toàn nhất a. Mấy cái lui tới thương người tụ ở cùng nhau, hoan thanh tiếu ngữ, sau khi cơm nước no nê, liền nhàn hàn huyên. Đúng thế, cái này may mắn mà có chúng ta Lâm Vân đại nhân a. Có một cái Thiên Sát Thành cư dân cao cao địa giơ lên ngón tay cái, trong lời nói tràn đầy tự hào, phảng phất Lâm Vân tựu là hắn. Đúng vậy a, chỉ phải có Lâm Vân đại nhân tại, cái kia ám sát hội cũng lật không nổi cái gì phong lãng a. Mấy cái khác người phụ họa nói, ngươi có biết, cái kia ám sát hội người, nghe đến Lâm Vân đại nhân danh tự, cũng dọa đến tè ra quần, trực tiếp quay đầu liền chạy. Hiện tại bọn hắn nơi đó còn dám tới trêu chọc chúng ta Thiên Sát Sơn Mạch a. Khi thảo luận đến Lâm Vân thời điểm, càng ngày càng nhiều người vây quanh, cũng tại tự hào nói tự mình đã từng cùng Lâm Vân có duyên gặp mặt một lần loại hình lời nói. Cái kia Lâm Vân đại nhân là không là dường như theo như đồn đại, thật sự có ba đầu sáu tay a. có ngoại lai thương người hỏi nói. Cái kia thật không có. Lâm Vân đại nhân cũng là người a, cái kia ba đầu sáu tay là xúc sinh, là ám sát hội xúc sinh mới ba đầu sáu tay a. Một cái khác đại hán rõ ràng đã uống rượu say, ha ha cười ha ha. Trong lúc bất chi bất giác, đã có vài chục cái người tụ tập ở cùng nhau. Này đó, một người mặc hắc sắc áo gai, đầu đội lấy một cái mũ rộng vành áo đen người, lặng yên vô tức địa đẩy ra người bầy, ngồi ở cái ghế bên trên. Cái này lão ca, ngươi là sinh bệnh sao? Làm sao mặt trắng như vậy a? Có người thấy được cái này áo đen người, kinh ngạc hỏi nói. Đúng vậy a, thế nào thấy thảm như vậy a? Lão ca, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta nhận biết một cái rất không sai đại phu. Áo đen người giơ tay lên, bàn tay vậy mà dường như khô mộc, hắn chậm rãi đem mũ rộng vành nâng lên, lộ ra mặt mình. Chỉ gặp cái này áo đen người là một cái lão niên người, sắc mặt trắng bệch, toàn thân hào không huyết sắc, một bộ bệnh trạng bộ dáng, nhìn tựa như là đại nạn sắp tới, sống không được mấy ngày. Mà đáng sợ nhất là trán của người này trên lại có một cái huyết sát loa toàn tiêu tiêu chí, tiêu chí trên có khắc mấy chữ là ba. Lão gia gia, ngươi thế nào a? Một cái tiểu nữ hài đi lên trước, vừa muốn vươn tay ra kéo số ba thời điểm, một người trung niên nam tử đột nhiên ôm lấy nàng, lui về sau đi. Những người khác không minh cho nên nhìn xem hắn, không biết nam tử trung niên này thế nào. Hắn là ám sát hội người a. Nam tử trung niên kêu to một tiếng, chúng người trong nháy mắt tựu sôi trào, ngã trái ngã phải lui ra phía sau. Trong nháy mắt, vây tại một chỗ người bầy, toàn bộ cũng tản ra, chỉ để lại số ba sát thủ. Ha ha, cái này đó, số ba sát thủ đột nhiên cúi đầu, âm trầm địa bật cười. Tiếng cười kia, giống như ô nha kêu to, móng tay bắt liệt vách tường, mười phần chói tai, để người tê cả da đầu. Một giây sau, số ba sát thủ thân ảnh đột nhiên biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến một người nam tử bên người. Ngươi nói, ba đầu sáu tay, cũng là ám sát hội xúc sinh, vậy ngươi xem nhìn ta. Ta là không là ba đầu sáu tay. Số ba sát thủ duỗi ra cái kia dường như gỗ khô tay, khoác lên nam tử bả vai bên trên. Nam tử hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy, toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi sẽ không biết hoạn tại bệnh nan oai là tư vị gì. Số ba sát thủ cái kia khoác lên nam tử bả vai tại tay, móng tay vậy mà đang từ từ thật dài. Đến thể nghiệm một chút bệnh nan y thống khổ đi. Ha ha ha. Ngay tại cái kia chỉ giáp trưởng đến 10 ly thước thời điểm, số 3 sát thủ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cái kia cười rung giống như một chỉ giá thù. Nhất thời, cái kia 5 cái móng tay bên trong hiện đầy bạch sắc bột phấn, cứ như vậy cắm vào đến thân thể của người đàn ông này bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, bệnh nan y luyện ngục thiên sát sơn mạch, thiên sát thành. Không không không, không muốn sát ta à? Cái kia bị số 3 sát thủ nắm trong tay nam tử lớn tiếng kêu cứu, sợ hãi lệ thủy tràn mi mà ra. Số 3 giữ tợn địa cười lớn, 5 cây ốm dài dường như lợi chảo móng tay, trực tiếp cắm vào nam tử trong thân thể. Nhất thời, cái kia móng tay bên trong một màu trắng dường như có sinh mệnh, trong nháy mắt tựu dung nhập vào nam tử trong thân thể. Số 3 cười lạnh một tiếng, đem trong tay nam tử tùy ý địa nhét vào mặt đất bên trên. Ngã xuống đất tại nam tử, toàn thân run rẩy, nói ra bọt mép, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt, đầy đầu tóc vậy mà từng cây giống như đóa hoa tàn lụi khô héo hầu như không còn. Nam tử vô lực trên mặt đất tại nhúc nhích, chật vật giơ lên tay phải của mình. Giờ phút này, hắn toàn thân đã thành khô cạn hình, ngắn ngủi trong vài giây. Một cái tinh thần phấn chấn bàng bạc thanh niên người, chuyển mắt biến thành một cái lão sắp chết khô mộc. Đột nhiên, toàn bộ quán rượu bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không người không ngừng thở, không còn dám đi xem số 3 sát thủ đồng dạng. Bọn hắn không rõ, một cái ám sát hội tổng bộ số 3 sát thủ, tại sao lại xuất hiện ở thiên sát sơn mạch trung tâm nhất, xuất hiện tại thiên sát thành bên trong. Cảm thụ một chút, bệnh nan y tư vị đi. Vô chi lũ sâu kiến. Số 3 sát thủ ngửa thiên đại cười, đổ vào dưới người hắn nam tử, thân thể dần dần hư thối. vô số bột màu trắng đột nhiên từ trái tim của hắn chỗ nổ tung, tạo thành khắp ngày khói trắng, trong nháy mắt, tự đem thi thể của người đàn ông này hoàn toàn bao phủ. Bột màu trắng hội tụ thành một viên nho nhỏ ngược lại tam giác tinh thể, rơi vào ba hào sát thủ trong tay. Mà tại vừa mới nam tử ngã xuống địa trên, thi thể đã biến mất không gặp. Thay vào đó là một mảnh hư không, không có cái gì lưu lại. Số 3 sát thủ, có được sát thủ bên trong kinh khủng nhất mà lại quỷ dị nhất võ hồn tuyệt chứng tinh tử. Cái kia bị hắn nắm trong tay ngược lại tam giác bạch sắc tinh thể, đúng là hắn võ hồn. Cái này bạch sắc tinh thể cũng có thể tùy ý hóa thành bất kỳ trạng thái, khí thể, chất lỏng cùng trạng thái cố định. Hấp thu đến khí thể người, sẽ ở một đến trong vòng 2 ngày, thân mắc bệnh nan oai trước tiên, sẽ cảm giác đến thân thể bất lực, ngay sau đó, sẽ rụng tóc, thân thể toàn bộ cơ năng bị phá hư, cuối cùng, bị tuyệt chứng tinh tử nuốt hết. Uống xong chất lỏng người, sẽ trong vòng 1 ngày, trực tiếp bị tuyệt chứng tinh tử nuốt hết. Kinh khủng nhất, liền tại trực tiếp đem tuyệt chứng tinh tử rót vào đến trong thân thể, bị rót vào người, sẽ ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, kinh lịch một cơn bệnh nặng, sau đó cùng vừa mới chết đi nam tử. Tại ám sát hội bên trong, ai cũng nghe nói tổng bộ sát thủ bên trong, gây ai cũng đừng chọc tại số 3 sát thủ. Mặc dù hắn tại sát thủ bên trong xếp hạng thứ 3, nhưng là bàn về giết chết người, tại ám sát hội bên trong, cơ hồ là trước 3. Chạy mau a. Tại yên tĩnh quán rượu bên trong, không biết người nào mở miệng trước nói một câu như vậy, nhất thời, tất cả người ầm vang một tiếng, toàn bộ cũng chạy về phía cái kia rộng mở đại môn. Chạy thoát rồi sao? Số 3 sát thủ cảm nhận được rất nhiều người từ bên cạnh hắn chạy qua, hướng phía sau hắn cái kia rộng mở đại môn chạy tới. Tựu tại cái kia nam tử trung niên ôm tiểu nữ hài chạy sau khi ra ngoài, số 3 sát thủ đột nhiên huy động lên cánh tay. Bỗng nhiên đó liền xuất hiện một cỗ vô hình phong, trực tiếp đem tử nhà đại môn thật chặt quan bên trên. Người nào đến cứu lấy chúng ta a? Mẹ, ta muốn về nhà. Mấy trăm cái người tụ tập tại chỗ cửa lớn, chênh lệch một giây, bọn hắn tự cũng có thể rời đi cái này tức đem trở thành luyện ngục quán rượu. Nhưng mà, số 3 sát thủ căn bản là không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Tiếng buồn bã khắp nơi, rất nhiều người cũng sợ hãi khóc lớn. Thậm chí còn có người quỳ gối địa trên, hướng phía số 3 sát thủ dập đầu, cầu số 3 sát thủ tha cho hắn một mạng. Nhưng là số 3 sát thủ hoàn toàn bất vi sở động, hắn cứ như vậy đứng ngay tại chỗ, đếm lấy cái kia bị đại môn ngăn cản đám người đầu người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết số 3 sát thủ đang làm những gì. Hồi lâu sau, số 3 sát thủ cười ha ha, tiếng cười kia tràn đầy tà ác khí tức, bỗng nhiên. Hắn mở ra hai tay, diện mục dữ tợn, cuồng hống nói: "Hoan nghênh các ngươi 456 người đến tuyệt chứng của ta luyện ngục. Thỏa thích hưởng thụ bệnh nan y đem cho các ngươi khoái cảm đi, để chúng ta đắm chìm trong cái này luyện ngục bên trong đi." Theo số 3 sát thủ cái kia dường như ma thần cười to, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay cái kia ngược lại tam giác tinh thể, bỗng nhiên từ đó tản ra ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, cái kia phí công quang càng lúc càng nồng nặc, một giây sau, phí công quang trực tiếp đem toàn bộ ngược lại tam giác tinh thể nứt vỡ. Trong chốc lát, sán lạn phí công quang chiếu quán rượu mỗi một cái góc, giống như quán rượu bên trong xuất hiện một cái đại thái dương, mắt có thể bằng chỗ, toàn bộ bị cái này phí công quang nơi bao bọc. À không, Lâm Vân đại nhân cứu mạng a, vì cái gì muốn gây tại ám sát hội a? Tại mặt sắp tử vong thời điểm, rất nhiều người cũng một nháy mắt tự bị dọa phát sợ. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thụ đến tử vong cách bọn họ, vậy mà chỉ có ngắn ngủi 10 thước khoảng cách. Ở thời điểm này, bọn hắn có người tại kêu rên, có người đang gào khóc lấy bọn hắn chúa cứu thế Lâm Vân, có người tại oán giận vì cái gì muốn gây tại ám sát hội đầu này quái vật khổng lồ. Nhưng mà, những này cũng là phí công. Cái kia chiếu rọi tại mỗi một cái góc phí công ánh sáng, nhất thời biến thành vô số bạch sắc thịt mắt không có thể thấy được cho bụi, bị mỗi một cái người hút vào trong thân thể. Nguyên bản ầm ĩ không so, ai thanh nổi lên bốn phía quán rượu, trong chốc lát, toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tất cả người cơ hồ là trong cùng một lúc, đình chỉ động tác trong tay, mở to hai mắt, giống như gặp được thế giới tại kinh khủng nhất đồ vật. Một giây sau, những này người không hề có điểm báo trước địa ngã xuống địa trên, gái trên người mình làn da, nắm lấy tóc của mình. Vô số làn da mảnh vỡ, xen lẫn huyết nhục, bị chính bọn hắn kéo xuống tới. Vô số tóc, liên đới lấy ra đầu, bị bọn hắn từng cây giật xuống. Tất cả mọi người là nói ra bọt mép. Dần dần, bọn hắn bị cái này từ trên trời giáng xuống bạch sắc cho bụi bao trùm. Này đó, cả tòa thiên sát thành cũng trong nháy mắt sôi trào. Vô số bách tính từ bốn phương tám hướng thoát đi tòa này đem muốn trở thành luyện ngục thành trì. Những cái kia còn tại đứng ở cửa thành thủ vệ, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy dường như châu chấu người bầy hướng lấy bọn hắn vọt tới. Tại thiên sát thành mặt đông nhất, mấy trăm bậc cầu thang trên, thiên sát thành thành chủ, Lạc Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng tại có thể cúi coi thiên sát thành một cái cao điểm bên trên. Thành chủ, cái này cảm thấy như đâu là tốt. Cái kia ám sát hội số 3 sát thủ, có thể là một danh cấp 6 đỉnh phong võ hoàng A. Một sĩ binh đầu đầy mồ hôi, ngựa không dừng vó địa chạy tới Lạc Vũ bên người, báo cáo đến chuyện này. Lạc Vũ nhìn xem tòa kia quán rượu vị trí, cho dù hắn không ở tại bên trong, cũng minh bạch, hiện tại quán rượu kia bên trong, khẳng định là không người còn sống. Một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, nói cách khác một cái quán rượu, coi như là giết sạch toàn này thiên sát thành, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nương tựa theo hắn một cái nhất cấp võ hoàng, còn có trong thành hiện tại mấy chục danh võ tông thủ vệ, căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản số 3 sát thủ. Sử dụng truyền âm phù, liên hệ Thiên Huyền Tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, Đồ Thành, đừng cản trở ta. Tại hỗn loạn chạy trốn trong đám người, một đại hán bị phía trước mấy cái người ngăn trở, trực tiếp nhặt lên bên hông đao mổ heo, nhất đao đánh xuống. A, tại trước người hắn nữ tử, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt, phía sau lưng tự xuất hiện một đạo chí mạng vết thương. Nữ tử cái này một tiếng hét thảm, nhất thời để tất cả nóng lòng chạy lang thang bách tính dừng bước. Tất cả người nhao nhao nhìn về phía cái này cầm đao mổ heo đại hán, nuốt từng ngụm thủy, sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước, tận lực giống như đại hán này giữ một khoảng cách, sợ đại hán này một giây sau tự quơ lấy đao, chém vào tự mình thân bên trên. Một tích tắc này cái kia, đại hán giống như là một đầu mất khống chế giá thu, để tất cả mọi người mười phần e ngại. Đại hán nhìn trong tay mình đao, còn có cái kia ngã trong vũng máu đã chết đi nữ tử, vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Này đó, cái kia mấy danh binh lính thủ thành, cầm đại mâu, mặc cơ giới áo giáp, hướng phía đại hán đi tới. Ta không là cố ý, ta không có muốn qua muốn giết nàng a. Đại hán vội vàng vứt xuống trong tay mình đao mổ heo, không ngừng quơ hai tay, biểu lộ thất thố. Ngươi giết người. Cái kia cầm đầu binh sĩ trưởng, xuyên qua người bầy về sau, thấy được ngã trong vũng máu nữ tử, còn có cái kia bị tiên huyết tung tóe một thân đại hán, lập tức tự hiểu rõ ra. Lập tức, binh sĩ trưởng nhíu mày, vung tay lên, hô to nói, đem thành cửa đóng. Hắn thân là binh sĩ trưởng, đương nhiên sẽ không phóng qua bất kỳ một cái nào hung thủ giết người. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng cái kia mấy tên lính còn không có lúc xoay người, cái kia nguyên bản bình tĩnh người bầy, lại một lần nữa bạo động lên. À không, nhanh chạy a! Ai dám ngăn cản ta liền giết ai. Những này người đều biết nói, qua không được bao lâu, số 3 sát thủ liền sẽ huyết tẩy tòa thành này. Mà bây giờ binh sĩ trường cư nhưng muốn phải nhốt lên thành môn, đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ. Nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao xông về cửa thành, chen chúc người bầy, tránh không được rất nhiều người cũng bị đụng ngã xuống đất. Nhưng là những này người, căn bản liền sẽ không để ý tới những này, cũng sẽ không để ý tới dưới chân dẫm là đại địa, vừa có thể người là yếu ớt nhân loại thân thể. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người lính kia trưởng khó khăn từ địa tại đứng lên, đã sớm là đầy bụi đất, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem chạy trối chết người bầy, có chút không minh chỗ với. Cái này đó, tại binh sĩ trưởng sau lưng một sĩ binh, run rẩy thanh âm, lôi kéo tên lính này dài ống tay áo. Binh sĩ trưởng phủi hắn một mắt, phát hiện tên lính này phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh thiên đại quái vật. Hắn theo tên lính này ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp binh sĩ ánh mắt rơi vào thiên sát thành xa hoa nhất nhà kia quán rượu bên trên. Mà một màn kế tiếp, để hắn suốt đời khó quên. Chỉ gặp quán rượu từ đó bạo tạc, nhất thời, tòa kia thiên sát thành xa hoa nhất quán rượu, trực tiếp hóa một phiến phế khư. Một đóa cao đạt cao mấy chục mét bạch sắc bạo tạc vân, bao phủ tại thiên sát thành trên không. Tại cái kia đóa bạch sắc bạo tạc vân trên, đến từ ám sát hội số 3 sát thủ, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất là một cái thần linh, giơ cao lên hai cánh tay của mình, nhe răng cười nói, tới đi, cả tòa thành, cũng sẽ thành tuyệt chứng của ta luyện ngục. Vừa dứt lời, cái kia bạch sắc bạo tạc phủ vân phân ra mấy vạn nói bạch sắc tia sáng, bắn về phía giữa đám người. Trong chốc lát, cả tòa thiên sát thành cũng bị phí công quang bao phủ tại trong đó. Cùng này đồng đó, tại thiên sát thành thành chủ trong cung điện, Lạc Vũ cầm truyền âm phù, một mặt nghiêm túc. Sau một hồi, cái kia truyền âm phù lóe lên ánh sáng. Số 3 sát thủ, cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, tức đem đồ thành, thỉnh cầu trợ giúp. Ngắn ngủi 10 cái chữ, trực tiếp đem sự tình biểu đạt đến mức rõ ràng. Thiên sát sơn mạch, Thiên Huyền Tông. Tại Thiên Huyền Tông trong đại sảnh, Huyền Thanh chính tại xử lý lấy sự viện trong tông phái. Từ khi tứ tông liên minh đánh bại ám sát hội về sau, Bắc vực có không ít người, cũng hy vọng có thể gia nhập đến tứ tông trong liên minh. Tiêu Âm mang theo người tiến về phong hội thời điểm, đem trong tông tất cả sự vụ giao cho Huyền Thanh, để hắn toàn quyền phụ trách. Cái này đó Huyền Thanh chính chui đầu vào chọn lựa có thể tiến vào tứ tông liên minh ưu tú nhân viên, một sĩ binh vội vã, cơ hồ là lộn nhào địa chạy vào. Trưởng lão, đại sự không tốt. Tên lính này căn bản cũng không bận tâm lễ tiết tại vấn đề, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Huyền Thanh trước mặt. Chuyện gì? Như thế hoảng trương trương. Huyền Thanh lườm tên lính này một mắt, nhấc tay lên bên trong bút lông, chuẩn bị tại chỉ tại tuyển ra hắn ngưỡng mộ trong lòng mấy cái nhân tuyển. Ám sát hội số 3 sát thủ xuất hiện tại thiên sát thành A. Binh sĩ vội vàng nói. Nghe được câu này thời điểm, Huyền Thanh tay bỗng nhiên cứng đờ. Huyền ngừng tại trong giữa không trung. Cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, hiện tại đã chuẩn bị muốn đồ thành trưởng lão. Lạc Vũ thành chủ thỉnh cầu chúng ta phái binh trợ giúp, nói như là lại trễ một chút, đoán chừng cả tòa thiên sát thành. Binh sĩ không còn dám đem câu nói kế tiếp theo nói ra. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ võ vương, võ hoàng trong lòng hắn, tự là còn như thần linh tồn tại. Huyền Thanh cầm bút lông tay đột nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem bút lông nắm thành hai nửa. Huyền Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi đứng lên, thân thể còn có chút hơi run. Hắn đi tới trước cửa, đại sảnh có thể nhìn đến toàn bộ Thiên Huyền Tông. Như nay Thiên Huyền Tông bên trong, còn lại trưởng lão chấp sự cùng đệ tử, hơn là lác đác không có mấy. Lúc đầu trải qua lần trước cùng ám sát hội sau đại chiến, tứ tông liên minh liền đã tổn thất quá nhiều nhân thủ. Lại thêm tại lần này Tiêu Âm điều động đi ra nhân mã, cơ hồ là hiện tại tứ tông liên minh toàn bộ trụ cột vững vàng. Đối mặt một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng, nếu là không có 10 vạn với tại binh sĩ, căn bản là ngăn cản không nổi. Trưởng lão, cái tên lính này nhìn đến Huyền Thanh một mực không có phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Thông chi Lạc Vũ, để hắn không tiếc tất cả thủ đoạn, ngăn cản số 3 sát thủ. Do dự hồi lâu sau, Huyền Thanh tựa hồ trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, bỏ xuống câu nói này về sau, trực tiếp đi ra đại sảnh, lưu lại không biết làm sao binh sĩ. Thiên sát sơn mạch, thiên sát thành. Cái gì? Không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở. Lạc Vũ khi biết Thiên Huyền Tông phản hồi cấp tin tức của hắn về sau, giận tím mặt, một khi đem truyền âm phù nhét vào địa bên trên. Thành chủ, không phải chúng ta chạy trốn đi. Một người mặc khôi giáp binh sĩ vừa nói ra lời nói, Lạc Vũ đột nhiên không hề có điểm báo trước một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong đại sảnh còn lại người, nhìn thấy một màn này về sau, một mảnh xôn xao, không biết xảy ra chuyện gì. Lạc Vũ mặt đen thui, trong tay cầm một thanh kiếm, lạnh giọng nói, Thiên Sát Thành là nhà của chúng ta. Chúng ta cũng có thể đi, có thể là cái này dân chúng cả thành cảm thấy như đâu là được. Cho dù hắn trong lòng hết sức tức giận, nhưng là hắn quản lý thiên sát thành đã thời gian mấy chục năm, đã sớm đem đây nhân dân xem như là nhà mình người. Hiện tại lại có người nói cho hắn biết, muốn hắn vứt bỏ nhà của mình người. Thông chi thành nội thủ vệ quân, toàn bộ tập kết. Không tiếc bất cứ giá nào, tại viện quân đến trước khi đến, đem cái này đáng giết ngàn đao cấp ta ngăn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, miệt xem Bắc vực. Tại Lâm Vân cùng Tiêu Âm gia nhập về sau, ám sát hội nguyên bản có một tia phản kháng tình thế, hoàn toàn tự bị Lâm Vân phong lôi viêm đạn bóp chết tại trong trứng nước. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều ám sát hội người chết tại phiến đại địa này bên trên. Lâm Vân thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng xuyên qua toàn bộ chiến trường bên trong. Tại Lâm Vân nhất kiếm tiêu diệt mấy chục danh võ tông về sau, hắn ngừng thân thể, cảm thấy bên hông truyền âm phù đang run rẩy. Lâm Vân nhìn chung quanh, lấy ra truyền âm phù. Ba sát thủ chuẩn bị đồ sát thiên sát thành, nhanh tới cứu viện. Một đạo dương chiêu thiền lưu cho Lâm Vân tin tức. Đồ thành. Lâm Vân hơi kinh ngạc, liệu là hắn cũng không có nghĩ đến, ám sát hội thế mà lại ở thời điểm này đi đồ sát thiên sát thành. Thế nào? Này đó, Tiêu Âm cũng đi tới Lâm Vân bên người, vừa được thấy được truyền âm phủ bên trên truyền đến tin tức. Đồ thành. Tiêu Âm hơn là giật nảy cả mình, không biết làm sao mà nhìn xem Lâm Vân. Ngươi ở chỗ này, chỉ huy chúng người, đừng lại truy kích đi xuống. Lâm Vân thu hồi truyền âm phù, tỉnh táo nói. Hiện tại hắn muốn rời đi nơi này, tiến về thiên sát sơn mạch. Hắn từ đầu đến cuối còn là lo lắng ám sát hội lại ở chỗ này thiết hạ phục binh, mà lại Long Vũ Tích đuổi bắt kim cự nhân, cũng chậm chạp chưa về. Lâm Vân lo lắng ở trong đó còn có lừa dối, cho nên dạng này nói. Được. Tiêu Âm nhẹ gật đầu. Lâm Vân trực tiếp biến thành một đạo kim quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền đi tới một chỗ phế khư, đang tỏa ra thần thức, xác nhận chung quanh cũng không có nhân chi về sâu. Lâm Vân trực tiếp triệu hoán ra Hồng Hoang Ma Thần võ hồn. Nhất thời, một tôn to lớn thất nhãn ma thần xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Cái kia bảy con mắt đột nhiên mở ra một con, một cỗ đến từ viễn cổ lực lượng thần bí, lặng yên vô tức địa giáng lâm tại cái này thế giới bên trên. Lâm Vân hai con ngươi cũng triệt để biến thành ngân sắc. Chỉ gặp Lâm Vân tay không xé mở một khe hở không gian, trực tiếp bước vào trong đó. Cùng này đồng đó, đang truy kích chiến trường trên, Nghiễm Thấu Cường còn có Bạch Phát Đại Hán cũng biểu hiện 10 phần dũng mạnh. Trong thời gian thật ngắn, liền đã chém giết 10 cái người. Lão Bạch A, không tệ lắm. Nghiễm Thấu Cường vui tươi hớn hở địa cười lên, ôm một cái Bạch Phát Đại Hán bả vai. Còn có mấy cái cá lọt lưới, truy không truy. Cái này đó, Bạch Phát Đại Hán thấy được tại tiền phương của bọn hắn, còn có 3 cái ám sát hội đào binh, một khi xông vào 2 ngọn núi lớn bên trong. Nghiễm Thấu Cường xoay đầu lại, cũng nhìn thấy màn này, cười nói, khẳng định truy A, đằng sau 3 cái huynh đệ, có muốn cùng đi hay không A? Nghiễm Thấu Cường hướng phía sau lưng mặt khác 3 cái tông môn tông chủ phất phất tay, 3 cái kia tông chủ thấy thế, cũng không do dự, 5 cái người hướng thẳng đến cái kia 2 ngọn núi lớn bên trong bay đi. Mà tại một bên khác, chiến trường tại lưu lại ám sát hội dư binh, cũng bị chúng người hợp lực đánh giết đắc 7-8 phần. Long Thần Phong nhìn thấy có mấy cái cá lọt lưới, đang chuẩn bị truy kích đi qua thời điểm, Tiêu Âm lại đem hắn ngăn lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ chiến quả đã rất không tệ. Tiêu Âm vỗ vỗ Long Thần Phong bả vai, nói. Long Thần Phong nghe đến câu nói này, cũng nhẹ gật đầu. Ám sát hội vẻ lo lắng bao phủ bọn hắn nhiều năm như vậy, đây quả thật là bọn hắn lần thứ nhất lấy được như thế lớn thắng lợi. Cũng không nên đuổi, toàn bộ cũng đến đây đi. Tiêu Âm lớn tiếng nói, thanh âm cũng rơi vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Còn lại người cũng đều nhao nhao từ bỏ truy kích, đi tới Tiêu Âm bên người. Thiên sát sơn mạch, thiên sát thành. Bây giờ thiên sát thành, cơ hồ là biến thành một tòa tử vong chi thành. Tại thiên sát thành làm trung tâm, chỉ gặp một đóa to đến kinh khủng bạch sắc thấu minh đóa hoa, chính cắm căn tại nguyên bản quán rượu vị trí. Đóa này to lớn đóa hoa, ẩn chứa trong đó, cũng là đáng sợ nham biến tinh tử cho bụi. Phổ thông người chỉ muốn đụng phải cái đó, cuối cùng đều sẽ biến thành giống như quán rượu chết đi những cái kia người đồng dạng. Tại đường cái trên, có không ít chạy trối chết bách tính, căn bản còn chưa kịp rời đi thiên sát thành, liền đã bị những này khói trắng bao phủ tại trong đó. Đợi đến những này khói trắng tán đi, nguyên bản sống sờ sờ một cái người, đã biến thành một bộ giường như gỗ khô thi thể. Tại thiên sát thành Đông Nhai nói, nguyên bản là một mảnh ngửa xe như nước, hoan thanh tiếu ngữ, hiện tại đã biến thành một mảnh tử vong chi địa. Trên trăm cái người cuốn rúc vào một cái góc, dùng băng gạc che lại miệng của mình mũi, không khiến cái này khói trắng tiến vào thân thể của mình. Này đó, một con do 2 vạn danh võ vương tạo thành quân đội, mỗi cái nhân sĩ binh đều mặc cơ giới áo giáp hộ vệ đội, trùng trùng điệp điệp địa từ đằng xa đi tới. Lạc Vũ thành chủ, cứu lấy chúng ta a. Thành chủ, ta không muốn chết a. Thành chủ đại nhân, khi nhìn đến cầm đầu là Thiên Sát thành thành chủ Lạc Vũ đó, cái này 7 người phảng phất nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ, nhao nhao cũng chạy ra, lộn xộn địa quỳ gối địa trên, khẩn cầu Lạc Vũ cứu bọn họ một mạng. Các vị mời trước, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Lạc Vũ mặc một thân áo giáp màu bạc, mặt tại tràn đầy thương tiếc, đem trong đám người mấy cái lão nhân đỡ lên. Tại phân phó khiến cái này người tự mình tìm một chỗ tránh sau khi thức dậy, Lạc Vũ liền mang theo cái này 2 vạn tên lính, hướng phía số 3 sát thủ vị trí xuất phát. Này đó, tại cái kia đóa to lớn ung thư đóa hoa trên, số 3 sát thủ bàn ngồi ở bên trên, một cái tay chống đỡ cằm của mình, bệ nghệ lấy tự mình chế tạo ra một bộ tràng cảnh. Cái kia đắc ý thần sắc, tựa hồ tại biểu lộ hắn đối với trận này đại đồ sát 10 phần hài lòng. Hồi lâu sau, Lạc Vũ mang theo hộ vệ đội, từ đường phố nói bên trong đi ra, đi tới đóa hoa phía dưới. Thế mà không có chết. Số 3 sát thủ nhìn đến cái này 100 cái người thế mà tại tự mình bệnh nan y khói trắng hà không có chết đi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Những này cũng là vô tội người, vì cái gì ngươi muốn đối bọn hắn động thủ? Lạc Vũ lúc đầu 10 phần e ngại số 3 sát thủ, nhưng là khi hắn nhìn đến cái kia đã tuổi quá một giáp lão nhân quỳ trước mặt mình, khẩn cầu tự mình thân xuất viện thủ thời điểm, trong lòng e ngại đã sớm không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một bầu nhiệt huyết đầy ngập phẫn nộ. Bọn hắn thân tại đều mang cơ giới áo giáp, đầu tại còn mang theo giang yến áp chế ra đặc thù mũ giáp, có thể ngăn cản tất cả khí thể còn có chất lỏng. Chỗ với bọn hắn năng lực tại cái này khói trắng bên trong hành tẩu tự nhiên. Nghe đến Lạc Vũ vấn đề, số 3 sát thủ phảng phất nghe đến thế giới tại buồn cười nhất trò cười, không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, ý đồ hướng về một danh thần linh khẩn cầu đáp án, ngươi cảm thấy thần linh sẽ trả lời ngươi sao? Số 3 sát thủ ánh mắt 10 phần miệt xem. Đúng là một 7 võ vương cùng một cái nhất cấp võ hoàng trong mắt, một danh cấp 6 đỉnh phong võ hoàng cùng thần linh khác biệt căn bản không lớn. Hỗn sượt, hôm nay coi như ngươi không chết, ta cũng muốn để ngươi lột ra. Lạc Vũ thẹn quá hóa giận, gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay trực tiếp vung xuống. Sát theo Lạc Vũ thanh âm, hán binh lính sau lưng đều nắm chặt trong tay tiên khí thương, nhắm ngay số 3 sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, mạnh được yếu thua. Theo đây 2 vạn tên lính đem tiên khí rót vào đến tiên khí trong thương về sau, tiên khí thương lập tức bị kích hoạt. Nhất thời, tiên khí thương ở trên miệng nhỏ lặng yên mở ra, điên cuồng địa hấp thu chung quanh tiên khí. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tại tiên khí thương nội bộ liền đã tạo thành mấy chục khỏa tiên khí đạn. Nhất quần tôm tép nhả nhép. Số 3 sát thủ hừ lạnh một tiếng, đối ở trước mắt một màn này, chút nào không thèm để ý. Trong chốc lát, mấy chục vạn khỏa tiên khí đạn cơ hồ là đồng đó bắn ra, đột đột đột, đạn tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Đối mặt với phô thiên cái địa tiên khí đạn, số 3 sát thủ dưới thân đoá này bạch sắc cự hoa tán phát yên vụ, vạn phần nhất dây hướng phía đạn bay tới phương hướng ngưng tụ mà đi. Làm sao có thể? Lạc Vũ giật nảy cả mình, không dám tin. Phảng phất thấy được thế giới ở trên chuyện khó tin nhất, chỉ gặp cái kia bạch sắc cự hoa trên, khói trắng thế mà ngưng tụ thành nhất cái cự đại không so tấm chắn, đem tất cả tiên khí đạn cũng cản lại. Mấy chục vạn khỏa tiên khí đạn toàn bộ xuất tại tấm chắn trên, trong nháy mắt tự bị đây to lớn tấm chắn hút vào đến trong đó, một điểm tiếng vang cũng không có chế tạo ra. Một bầy kiến hôi, vậy mà cũng dám đến khiêu khích ta. Số 3 sát thủ giơ cao lên 2 tay, một mặt vẻ đắc ý, ngửa thiên đại cười, không chút nào đem đây 2 vạn tên lính để vào mắt. Ngay tại này đó, chỉ gặp cái kia 2 vạn tên lính tản hết ra. tại những binh lính này sau lưng, mấy trăm chiếc pháo thản xe từ bốn phương tám hướng đường phố nói xuất hiện, đem đóa này bạch sắc cự hoa tầng tầng vây quanh. Nạ pháo, Lạc Vũ không dám chút nào có bất kỳ do dự, cho dù hắn minh bạch một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng đáng sợ bao nhiêu, nhưng là vì toàn này thiên sát thành bách tính, hắn vẫn như cũ chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhất thời, pháo thản xe ở trên ngân sắc họng pháo trong nháy mắt biến thành nóng rực màu đỏ. Số 3 sát thủ một tay dựa vào cằm của mình, không có chút nào để ý, tựa hồ là đang nhìn xem này quần binh sĩ cứu có thể náo ra cái gì sự tình. Trải qua giang yến cải tạo, tiên khí pháo ngưng tụ, chỉ cần muốn ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian. Theo bàng bạc tiên khí ngưng tụ, mấy trăm khỏa tiên khí pháo từ bốn phương tám hướng đánh phía ba hào sát thủ, không có để lại bất kỳ góc chết. Tinh tử kết giới. Số 3 sát thủ gầm thét một tiếng, hữu thủ hướng dưới thân bạch sắc cự hoa vỗ. Đột nhiên, đóa này bạch sắc cự hoa toàn bộ giải tán ra khói trắng. Những này khói trắng chuyển mắt tự bốn phía ngưng tụ từng khối tấm chắn, đem chọn đóa phí công hoa quay chung quanh tại trong đó. Mấy trăm khỏa tiên khí pháo bỗng nhiên tại những này bạch sắc tấm chắn ở trên bạo tạc, phát ra kinh người tiếng vang. Nhưng là tựa hồ đây tất cả đều là vô ích. Theo những này tiên khí pháo nổ tung, khói trắng ngưng tụ tấm chắn, căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, song được như ban đầu. Lạc Vũ hai mắt mở to, đồng khổng bỗng nhiên hướng bên trong co rụt lại, lui về phía sau mấy bước. Dù cho một khỏa tiên khí pháo uy lực không đủ với đối một cái cấp 6 đỉnh phong võ hoàng tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là mấy trăm khỏa tiên khí pháo cùng một chỗ, lại liền tấm chắn cũng không có phá đi, đây quả thực liền để hắn khó có thể tin. Lại mở pháo, Lạc Vũ giống lớn một tiếng, toàn bộ mặt cũng hoàn toàn đỏ lên. Thật là không biết mùi vị. Số 3 sát thủ giống như có lẽ đã chịu đủ dạng này chơi đùa, đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp cái kia mấy trăm khối tấm chắn biến thành khói trắng, trong nháy mắt vừa biến thành mấy trăm đầu to lớn xúc tu. Cứu mạng A! Thành chủ! Cứu mạng A! Bỗng nhiên, các binh sĩ đều thấy được cái kia giống như trụ lớn xúc tu hướng lấy bọn hắn đập mà tới. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số bột mịn ngút trời mà trên, tạo thành một mảnh vừa một mảnh cho bụi, đem người quần bao phủ ở cùng nhau. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tự liền pháo thản xe tại xúc tu công kích đến, cũng trực tiếp biến thành một đống sắt vụn, từ đó còn có tiên huyết cùng óc chảy ra. Lạc Vũ ngốc đi tại một bên, toàn thân vô lực nhìn xem một màn này. Hắn song mắt đỏ bừng, toàn thân không còn chút sức lực nào, muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Hai vạn cái trang bị cơ giới vũ khí chiến tranh binh sĩ, tại số 3 sát thủ trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Tập kết hai vạn đại quân, trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian. Có thể là đây hai vạn đại quân, lại tại 10 giây ngắn ngủi bên trong, toàn bộ mất mạng. Theo bụi mù tản ra, với bạch sắc cự hoa làm trung tâm, phương viên trăm thước chi địa, toàn bộ đều trở thành nhất phiến phế khư. Vô số phòng ốc tại xúc tu đập phía dưới, biến thành mảnh vỡ. Mà cái kia đầy đất thịt nê hỗn tạp tàn chi còn có óc, lộ ra cực kỳ kinh khủng. Đếm không hết đầu lâu chết không nhắm mắt, mở to con mắt. Vì cái gì? Lạc Vũ đã chấn kinh đến lời nói cũng nói không nên lời. Bi thống cùng phẫn nộ cảm xúc, từ nội tâm của hắn chỗ sâu trực tiếp tuôn ra. Lệ nước chậm rãi từ Lạc Vũ trong hai con ngươi lưu ra. Hắn ngẩng đầu lên, phẫn nộ ánh mắt nếu như có thể sát người. Hiện tại số 3 sát thủ đã chết vô số lần. Lạc Vũ hướng phía số 3 sát thủ không cam lòng gầm rú. Vì cái gì? Chẳng lẽ tính mạng của bọn hắn, tại trong mắt các ngươi, cứ như vậy không đáng tiền sao? Bởi vì bọn hắn quá yếu, bởi vì bọn hắn là sâu kiến, chỗ với đều đáng chết. Số 3 sát thủ mặt không thay đổi trả lời. Bởi vì ngươi cũng quá yếu, chỗ với ngươi sẽ chết, đây chính là cái này thế giới không đổi pháp tắc, mạnh được yếu thua. Số 3 sát thủ biểu lộ dữ tợn, phảng phất là một đầu đã mất khống chế giá thu. Tại hắn nói chuyện đồng đó, hắn vươn tay phải của mình, chung quanh khói trắng tại tay hắn ở trên ngưng tụ ra một cây chủy thủ. Trong chốc lát, cấp 6 đỉnh phong võ hoàng bàng bạc khí tức bộc phát ra. Đây cố khí tức kinh khủng mang theo to lớn phong lãng, trực tiếp đem Lạc Vũ khóa ổn định ở vị trí kia. Lạc Vũ cảm thấy khí tức tử vong chính đang hướng phía hắn tới gần, hắn tuyệt vọng nhắm lại song mắt. chết đi đi, sâu kiến. Số 3 sát thủ không chút kiêng kỵ cười to, trực tiếp đem dao găm trong tay hướng phía Lạc Vũ ném ra. Lạc Vũ hất cằm lên, hắn không muốn tại hắn chết đi thời điểm, là với một loại e ngại hình tượng. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp nôn ra, kêu đau một tiếng tiếng vang lên. Hồi lâu sau, Lạc Vũ mê mang địa mở ra ánh mắt của mình, thấy được ngăn tại trước người mình, cái kia thân thể gầy ốm. Lạc Vũ thấp giọng vô lực giơ tay lên, không thể tin được tự mình nhìn đến một màn này. Trước người cái kia gầy hạ thân thể trực tiếp đổ vào, trước ngực phá một cái động lớn, khói trắng từ cái kia trong động tràn ngập ra, đem thân thể này trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Thành chủ, ngươi cũng bảo vệ chúng ta đã lâu như vậy, cảm thấy chúng ta thủ hộ ngươi. Này đó, tại Lạc Vũ sau lưng, càng ngày càng nhiều bách tính, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể đi ra, ngăn tại Lạc Vũ trước mặt. Mà vừa mới làm Lạc Vũ ngăn lại cái kia nhất chủy thủ, cũng chính là đến từ Thiên Sát Thành bách tính. Một bầy kiến hôi, cũng quá yếu, toàn sát toàn sát. Số 3 sát thủ nhìn thấy màn này về sau, 10 phần vui vẻ. Bạch sắc cự hoa ở trên xuất hiện càng ngày càng nhiều xúc tu, nhắm ngay cái kia chiếu chiếu bật bật người quần. Chỗ với ta giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi quá yếu. Này đó, một cái kim quang lập lòe thân ảnh, lặng yên vô tức xuất hiện ở số 3 sát thủ thời điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web